Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đã từng quân nhân. Hai người quyền đầu theo Lam Phong bàn chân chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang, nháy mắt sau đó, này sắc mặt hai người lại là thì là trong lúc đó kịch biến. Bọn họ cảm giác mình quyền đầu tựa như nện ở thép tấm bên trên. Quyền đầu đau nhức. Ngay sau đó bọn họ không chút do dự một bước phóng ra. Xẻ bàn tay ra đem Lam Phong đùi phải bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Ý đồ đem Lam Phong vung hung hăng nện trên mặt đất. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Mượn chân bên trên truyền đến lực lượng. Thân thể bạt không mà lên. Lơ lửng tại giữa không trung. Chân trái trong nháy mắt này tựa như hóa thành trường đao sắc bén. Đối này hai tên trọng phạm đầu gọt đi. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong chân trái rơi vào hai người trên mặt. Hai tiếng vang cực lớn truyền đến. Ngay sau đó mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy này hai tên trọng phạm như là diều đứt dây đồng dạng. Hung hăng nện ở trên vách tường. Miệng bên trong máu me khắp người. Tại trên mặt bọn họ, hai đạo thật sâu vết máu quỷ dị hiển hiện. Đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra. Bọn họ giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là vô luận bọn họ ra sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Nằm tại lạnh như băng phía trên. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép. Lam Phong thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn. Đùi phải thành roi ta thế không giảm mà đối với trên ghế nam nhân phía sau lưng đánh xuống. Nguyên bản nằm tại trên ghế nhắm mắt ngủ nam tử tại lúc này trong lúc đó mở hai mắt ra. Bàng bạc sát khí từ trong thân thể bộc phát ra. Giống như một đầu thức tỉnh hồng hoang mãnh thú. Làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Đều là không tự chủ được đem hai tay ôm ở trước ngực. Nam tử nhìn cũng không nhìn. Thân thể tại trên ghế dài một cái xoay tròn. Đùi phải thành roi. Trực tiếp đối Lam Phong bàn chân rút tới. Hai người bàn chân chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Một chút khác, nam tử sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Một cỗ hủy diệt lực lượng bỗng nhiên từ Lam Phong trên đùi bạo phát. Trực tiếp tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, đem nam tử cho đánh bay. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong đùi phải ta thế không giảm địa đánh xuống. Đem này theo ghế dài chém thành hai đoạn. Cô, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Lão đại bọn họ lại bị cái mới nhìn qua này trẻ tuổi như vậy nam nhân bức cho lui. Phải biết lão đại bọn họ đã từng thế nhưng là danh xưng Tô Hải đệ nhất mạnh. Người xưng lực ca, đã từng Tô Hải hắc đạo đệ nhất nhân. 10 năm trước lấy lực lượng một người quét ngang Tô Hải toàn bộ lòng đất hắc đạo. Tổ kiến Tô Hải mạnh nhất bang hội liên minh huyết thứ. Về sau vì cự đại tiền tài lợi ích. Sau cùng đi đến ma túy đường. Bị chính mình thân tín bán. Bị bắt vào tù. Bị phán ở tù chung thân. Lực ca, ngài không có sao chứ. Lực ca, thanh âm cung kính từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Lực ca loạn choạng địa từ dưới đất bò dậy. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Còn có này ẩn tàng cực sâu ngưng trọng. Người nam nhân trước mắt này không đơn giản. Lão tử vương đại lực. Tiểu tử, báo lên ngươi danh hào. Lực ca trầm giọng nói. Lam Phong nhìn lấy lực ca. Ánh mắt lộ ra một tia thú vị chi sắc. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp được một cái thực lực không kém gia hỏa. Vương đại lực, Lam Phong nhíu mày, nhìn về phía lực ca ánh mắt từ từ trở nên băng lãnh. Trong mắt sát ý phun trào, huyết thứ người khai sáng. Về sau ma túy bị bắt, lão tử không có ma túy. Nâng lên ma túy hai chữ, lực ca cả người trở nên bạo giận lên. Sát cơ ngập trời từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Ánh mắt nhìn Lam Phong, lạnh lùng nói. Ta vương đại lực cả đời giết người vô số, nhưng là từ không có ma túy, cũng không có làm qua bất luận cái gì bức lương làm kỹ nữ sự tình. mà lại giết đến đại đa số đều là người đáng chết. Lúc trước lão tử sáng lập huyết thư cũng là vì thống nhất Tô Hải Hắc Đạo. Giữ gìn lòng đất trật tự. Thật sao? Vậy làm sao bị lấy ma túy tội danh cho bắt? Lam Phong cười lạnh hỏi. Lão tử là bị người hãm hại. Lực ca giận dữ hét. Nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong điên cuồng địa công kích mà đến. Tựa hồ là vì phát tiết trong lòng phẫn nộ. Lam Phong tay mắt lanh lẹ. Cánh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Lộ ra một đạo sắc bén. Lực ca quyền đầu liền thất bại nhập vào hắn dưới nách. Lam Phong bàn chân hướng phía trước đạp mạnh. Thân thể cấp tốc theo lực ca tới gần. Sau đó cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đâm vào lực ca ở ngực. Thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Phía sau bãi xuống. Lam Phong đùi phải một cái lần sau. Gót chân chính là mang theo khủng bố lực đạo hung hăng nện ở lực ca trên đầu. Khủng bố lực đạo bạo phát. Trực tiếp đem lực ca chấn động đến bay ngược mà ra. Một trận đầu váng mắt hoa. Hừ. Lực ca miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Hai tay thành quyền. Dưới chân bước loạn choạng đi lại. Bàn chân thăm dò tính địa đá ra. Đang hấp dẫn ở Lam Phong ánh mắt nháy mắt. Phải câu quyền bỗng nhiên quét ra. Lam Phong né người sang một bên. Lên gối. Hung hăng đè vào lực ca trên cánh tay phải. Chấn động đến cánh tay hắn run lên. Hải quân kỹ xảo cận chiến vô dụng với ta. Lam Phong khẽ cười nói. Nhưng trong lòng thì hơi có chút giật mình. Chẳng lẽ người này trước kia là một tên hải quân? Tuy nhiên Lam Phong rất nhanh liền phát hiện mình sai. Bởi vì lực ca đổi một loại khác công kích tư thế. Hắn trái tay nắm chắc thành quyền hiện lên đón đỡ chi thế cản trước người. Tay phải năm đốt ngón tay uốn lượn hiện lên nửa nắm tay chi thế. Hai chân mũi chân chạm đất. Vây quanh Lam Phong phạm vi nhỏ di động. Lục chiến đặc chủng binh then chốt cách đấu kỹ. Nhìn lấy lực ca tư thế. Giật mình thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Lực ca thân thể trong lúc đó run lên. Nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ Lam Phong trước đó điểm ra hắn hải quân cách đấu kỹ lúc. Trong lòng của hắn liền bắt đầu suy đoán Lam Phong thân phận. Hiện tại chính mình vẻn vẹn bày ra một tư thế. Lam Phong liền nói ra tên. Lực ca trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên động tác trên tay của hắn lại không có chút nào dừng lại. Lúc này quản chẳng phải nhiều. Lực ca hiện lên đón đỡ chi thế cánh tay trái lắc lư. Dưới chân bước chân tính chất nhảy nhót di động tới. Đầu lâu bỗng nhiên hất lên. Cánh tay phải hướng về phía trước đón đỡ. Quyền trái lại là bỗng nhiên lấy trực quyền đánh ra. Khủng bố lực đạo chấn động đến không khí ô ô rung động. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng có thể. Côn Lôn phá. Đối mặt lực ca cái này tuyệt cường nhất kích. Lam Phong hít sâu một hơi. Mũi chân chạm đất. Đầu hất lên. Vai phải lắc một cái. Trọng tâm trong nháy mắt rời xuống. Thể nội lực lượng ở trong nháy mắt này trong nháy mắt dung nhập vào trong đùi phải. Trực tiếp đá ra. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết ngươi có biết hay không then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng có thể trừ Côn Lôn. Phá đi bên ngoài còn có một chiêu. Thần Long thích. Lam Phong bàn chân phải theo lực ca hữu quyền hung hăng tướng đụng vào nhau. Phát ra làm cho người dùng mình thanh thúy thanh. Sau một khắc, tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, lực ca tại Lam Phong một cước này phía dưới vẻn vẹn chỉ kiên trì một lát. Liền bị lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở trên vách tường. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ lực ca miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn khó khăn đứng người lên, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Người đến là ai? Chà chà khóe miệng vết máu, cưỡng chế rung động trong lòng, ngưng trọng thanh âm từ lực ca miệng bên trong truyền ra. Đã từng quân nhân, Lam Phong vẫy vẫy hơi tê tê đùi phải, phối hợp đi đến một bên trên ghế dài ngồi xuống. Nghe được Lam Phong lời nói, lực ca thân thể lại là không tự chủ được run lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp, đã từng qua lại hiện lên ở trước mắt. Sau đó lại tùy phong phiêu tán. Đã từng, xa xôi bao nhiêu chữ. Quân nhân, cỡ nào thiết huyết sống lưng. Thế nhưng là, hết thảy cũng chỉ là đã từng. Chỉ là qua lại, rốt cuộc không thể quay về. Lưu lại chỉ có này nồng đậm tiếc nuối. Còn có máu cùng nước mắt bi thương. Lực Ca đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, có khói à? Tại trong túi quần đây. Lam Phong hơi có vẻ khó khăn địa từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc. Lá, vừa rồi một lần va chạm để Lam Phong tinh tường cảm nhận được Lực Ca nội tâm bất lực cùng buồn bã. Cho nên hắn mới nói ra, đã từng quân nhân, cái này năm chữ. Lực Ca mỉm cười từ Lam Phong trong tay tiếp nhận thuốc lá. Điêu một chi ở trong miệng. Sau đó chậm rãi nhóm lửa. Ta từng là đặc chủng tác chiến bộ đội tổ một đội trưởng. Danh hiệu Bạo Hùng. Huynh đệ, bộ đội nào? Lam Phong nhìn lấy trên tay chướng mắt còng tay. Móc ra một điếu thuốc. Thả ở trong miệng nhóm lửa. Dùng sức hít một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra từng cái vòng khói. Trầm mặc không nói. Bạo Hùng, đã từng bộ đội đặc chủng vương bài một trong. Về sau Bạo Hùng đặc chủng tác chiến bộ đội đều là lấy hắn danh nghĩa sáng lập. Là một tên tránh thức thiết huyết chiến sĩ Predator. Từng lập qua hai kém hơn một bậc công. 12 lần nhị đẳng công. Hơn 50 lần tam đẳng công cùng vô số lần hắn quân công. Là đặc chủng tác chiến bộ đội tấm gương. Lam Phong đã từng qua đặc chủng tác chiến bộ đội làm huấn luyện viên lúc nghe lúc ấy binh tự hào. Nhắc qua, lúc ấy Bạo Hùng đã từ đặc chủng tác chiến bộ đội xuất ngũ. Lam Phong không thể đủ nhìn thấy. Lam Phong làm thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Vị này đã từng vì quốc gia huy sái vô số máu và nước mắt cùng mồ hôi chiến sĩ vậy mà lại bị giam. Tại trong lao, mà lại là lấy ma túy tội danh. Mới đầu Lam Phong không tin Vương Đại Lực không có ma túy. Nhưng là hiện tại hắn tin. Chỉ bởi vì hắn là Bạo Hùng. Vì tổ quốc lập xuống vô số công huân. Nam nhân này bị lấy ma túy tội danh. Nhốt tại cái này tối tăm không mặt trời phòng giam bên trong. Nội tâm hẳn là A thống khổ. Lại hẳn là A bất lực. Cái này là quân nhân sỉ nhục. Nhìn thấy Lam Phong không nói gì. Lực Ca cũng không để ý. Mà phối hợp nói ra, ta xuất ngũ trước mang theo chính mình Bạo Hùng tiểu đội một lần cuối cùng tác chiến. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là ta chiến hữu trừ làm yểm hộ ta bị lựu đạn nổ đoạn một cái chân tiểu sửu bên ngoài. Người khác chết hết, xuất ngũ ngày đó, chúng ta theo tiểu sửu ôm cùng một chỗ khóc lớn một trận. Trong bộ đội cho tiểu sửu phát một cái nhị đẳng huân chương công lao. Liền đem hắn đưa về nhà Bành huyện. Có thể là bởi vì ta theo trong bộ đội thủ trưởng quan hệ không tệ duyên cớ. Xuất ngũ sau mới được an bài công tác. Bị phân đến một cái trong thành nhỏ làm cái tiểu công an đội trưởng. Suốt ngày thụ điểu khí. Đối với người cúi đầu khom lưng. Giống một cái vẫy đuôi chó đồng dạng còn sống. Gọi là một cái uất ức. Mỗi tháng tiền lương 4,230 khối. Chính ta dùng 800 khối. Gửi cho tiểu sửu 1.000 khối. Còn lại gửi cho những cái kia chết đi chiến hữu thân thuộc. Tiểu sửu có cái lão bà dáng dấp rất xinh đẹp, cũng rất yêu hắn. Hai người thời gian trôi qua coi như không tệ. Ta thường cách một đoạn thời gian đều sẽ qua Bành huyện tìm tiểu sửu uống rượu. Sau tới một lần nghỉ, ta giống nhau thường ngày đồng dạng qua Bành huyện tìm tiểu sửu uống rượu. Thế nhưng là nhìn thấy cũng là bị đánh cho gần chết tiểu sửu. Hắn chính ôm lão bà của mình này băng lãnh thi thể trong phòng khóc lớn. Nguyên lai là tiểu sửu lão bà công ty con trai của lão bản coi trọng tiểu sửu lão bà tư sắc. Nghĩ biện pháp đưa nàng cho cưỡng gian. Tiểu sửu lão bà cảm thấy mình không mặt mũi gặp tiểu sửu liền tại khi trong văn phòng lựa chọn tự. Sát, về sau thông chi tiểu sửu qua lĩnh người. Tiểu sửu trước kia thế nhưng là đặc chủng binh. Rất nhanh tra được dấu vết để lại. Sau đó ôm lão bà của mình thi thể qua công an cục báo động. Không nghĩ tới lại bị đánh gần chết. Toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy. Nội thương nghiêm trọng. Coi ta đem tiểu sửu đưa đến bệnh viện lúc. Hắn đã không được. Trước khi chết, tiểu sửu không để cho ta báo thù cho hắn. Mà chính là để cho ta hảo hảo còn sống. Về sau ta ý nghĩ nghĩ cách địa tìm ra cưỡng gian tiểu Sử lão bà tiểu tử kia một nhà phạm pháp cùng hối lộ địa phương quan viên chứng cứ. Ta thiên thật sự cho rằng có thể vì tiểu Sử bọn họ báo thù. Thế nhưng là kết quả ta bị ấn lên cưỡng gian cùng hung thủ giết người tội danh. Tại cảnh sát bắt ta thời điểm, ta chạy đi. Sau đó vào lúc ban đêm ta giết địa phương tham quan cùng tiểu tử kia cả nhà. Bị truy nã đuổi bắt. Người vô pháp tưởng tượng này trốn đông trốn tây thời gian. Lại về sau ta chạy trốn tới Tô Hải. Đổi tên đổi tính bắt đầu tân sinh hoạt. Thế nhưng là ta phát hiện mình ra chỉ biết đánh nhau. Khác cái gì cũng không biết. Tại cái này phồn hoa trong đại thành thị căn bản liền không tìm được bất kỳ công việc gì. Không có người muốn. Không để ý đến. Ngay cả làm cái bảo tiêu đều muốn hắn. Mẹ cái gì cầu thí bảo tiêu chứng. Chết đi chiến hữu thân thuộc còn cần ta nuôi sống. Thế là ta hỗn khởi hắc đạo. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là đã từng cùng là quân nhân duyên cớ. Có lẽ là kiềm chế hồi lâu duyên cớ. Lực ca đem hắn cố sự đối Lam Phong chậm rãi giảng thuật đi ra. Khi hắn đem cố sự kể xong. Vị này đã từng thiết huyết chiến sĩ Predator đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Quyền đầu bóp khanh khách rung động. Lam Phong lần nữa đưa cho hắn một điếu khói. Vị này đã từng thiết huyết chiến sĩ Predator. Quốc gia thua thiệt hắn rất rất nhiều. Nhìn lấy bạo hùng vương đại lực. Lam Phong không khỏi nghĩ đến chính mình. Chính mình làm sao cũng không phải giống như hắn. Chỉ bất quá chính mình tương đối may mắn thôi. Có thể là mình những cái kia chết đi huynh đệ đâu. Lam Phong quyền đầu tại thời khắc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Màu đậm từ từ trở nên dữ tợn. Hắn nghĩ tới đi qua. Nghĩ đến cái kia đã từng đổ máu ban đêm. Qua tốt nửa ngày. Lam Phong mới để cho chính mình tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại. Đứng người lên. Đối lực ca kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Từng Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Danh hiệu. Long Thứ. Nghe được Lam Phong lời nói. Lực ca thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Long Thứ. Gia hỏa này lại là Long Thứ. Long Thứ. Hoa Hạ lập quốc từ trước tới nay cường đại nhất. Tối thần bí loại đặc biệt đội ngũ. Là nước chi lưỡi dao sắc bén. Là Hoa Hạ dao nhọn. Ở trong bộ đội lưu lại vô số truyền thuyết. Lập xuống vô số công huân. Là vô số quân nhân tha thiết ước mơ đội ngũ. Nhưng là, Lực ca làm sao cũng không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy Long Thứ bộ đội đội trưởng Long Thứ cứ như vậy sống sờ sờ địa đứng tại hắn trước mặt. Hơn nữa còn là tại trong lao. Còn tại mang theo còng tay. Trời ạ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này Lực ca tâm tình đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Nhìn lấy Lực ca biểu lộ. Lam Phong mỉm cười, lắc đầu, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy cũng là đi qua. Hiện tại ngươi gọi ta Lam Phong liền tốt. Bạo hùng, ngươi muốn đi ra ngoài à? Nghe được Lam Phong lời nói, Lực ca thân thể lần nữa chấn động. Hai mắt trừng trừng, miệng há thật to. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn. Ngươi có thể mang ta ra ngoài. Thế nhưng là chính ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết. Ngươi muốn đừng đi ra ngoài. Lam Phong miệng bên trong truyền ra bình thản lời nói. Muốn, những chiến hữu kia thân thuộc còn cần ta chiếu cố. Lực ca gật gật đầu. Cắn răng nói ra. Như vậy chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi. Lam Phong trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Chờ lấy bọn hắn đem chúng ta đưa ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.